chúng ta đọc qua kinh Viên Va Giác, chúng ta thấy rằng một cái câu nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển của Phật pháp như ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy ở trong cái kinh Viên Giác đề cập đến các câu này, chúng ta học được cái gì nữa đó? Ý nghĩa của câu này là tất cả những lời dạy của Đức Phật chỉ là phương tiện. Nếu bám vào phương tiện này mà để gọi là cứu cánh hay là tìm được sự giải thoát trong những điều này mà giải thoát bằng văn tự á, thì không thể giải thoát được. Cái ngón tay chỉ mặt trăng là phương tiện. Cái ngón tay ví dụ cho kinh điển. Chân lý là mặt trăng. Sự giải thoát giác ngộ là mặt trăng. Còn tất cả những cái lời giải thích đó là giống như ngón tay để chỉ chúng ta đến mặt trăng. Mặt trăng là mục đích cuối cùng. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào ngón tay thì có thấy trăng không? Ví dụ bây giờ tôi nói là ánh đèn kìa, nhưng mà các vị không nhìn ánh đèn mà các vị nhìn cái ngón tay, các vị thấy được ánh đèn không? Như vậy á, thì cái ý này là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nhưng mà nếu các vị nương vào ngón tay để thấy trăng thì đúng. Mà các vị xem ngón tay là mặt trăng thì chẳng những ngón tay không phải là mặt trăng, các vị chẳng những không thấy được mặt trăng mà các vị cũng nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Có phải không? Như vậy, nếu chúng ta chấp vào phương tiện để gọi là giải thoát, đây là một điều sai lầm. Cho nên vì vậy, cho nên trong kinh Kim Cương có đề cập đến một cái câu như thế nào? Đó. Là tất cả những cái phương tiện giống như là người mà đi thuyền qua bên sông. Qua tới bờ là mục đích, không nghĩa là lên đó rồi á là vác chiếc thuyền đi. Chiếc thuyền chúng ta chỉ là phương tiện đưa qua sông. Nhưng mà đến bờ sông rồi thì sao? Bỏ chiếc thuyền lại. Cho nên kinh Kim Cương mới nói là chánh pháp còn phải xả, phải bỏ đó, hà huống là phi pháp. Như vậy tất cả những lời dạy của Đức Phật để giúp cho chúng ta nói hai chữ từ bi, chúng ta có thể học thuộc lòng hai chữ từ bi, nhưng mà chúng ta không quán chiếu tu tập để thực hiện được từ tâm thì chúng ta có đúng không? Có được lợi ích gì không? Bây giờ ở trong kinh điển dạy chúng ta là trí tuệ. Chúng ta học thuộc lòng hoài hai chữ trí tuệ mà chúng ta thấy có trí tuệ không? Không có được. Cho nên một nhà văn hào hay là một cái hiền triết của phương Tây, ông có nói rằng kinh điển chỉ giúp chúng ta, kinh điển để giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến thiên đường, chứ không phải kinh điển chỉ mô tả thiên đường dược diễn tiến ra sao. Đây là một cái câu rất là hay. Mặc dù ông nói với một cái góc độ nào, mà góc độ kinh thánh hay là góc độ với kinh Phật, nhưng mà nó đều có một ý như vậy. Đọc vào tất cả những lời dạy thánh điển của Đức Phật, nếu chúng ta đọc tụng như thế này, chúng ta cũng có phước. Tôi không phủ nhận rằng các vị đem kinh điển ra tụng là không có phước, dĩ nhiên là có phước. Nhưng các vị muốn hết khổ thì không thể nói là tụng kinh mà hết khổ. Phải hiểu chỗ này. Có cô đó cổ kỳ rồi, cô hỏi tôi, khi mà tôi gặp cổ, cổ là người ở dưới Cà Mau. Cô nói thưa thầy, con ăn chay niệm Phật tối, tức là con ăn chay niệm Phật, con cầu nguyện đồ nhiều, nhiều khi con tụng kinh đồ dữ dằn lắm, mà sao hai vợ chồng con cứ cãi lộn hoài vậy thầy? Tôi nói cô nói như vậy không hợp lý. Ăn chay là cái nhân tố ăn chay để làm gì? Tụng kinh để làm gì? Nhưng mà nếu cô ăn chay mà cô ăn chay là để hạn chế được việc sát sanh, tăng trưởng lòng từ vân vân, còn cái chuyện cãi lộn và ăn chay nó không có dính nhau, nhân quả không tương ưng. Cô muốn hết cãi lộn cô phải tu khẩu nghiệp, chồng cô phải tu khẩu nghiệp, và hai người cùng phải thỏa thuận với nhau trong vấn đề là để hiểu một vấn đề, để cảm thông, để giải quyết vấn đề của hai người, thì cô không ăn chay nó cũng tự hết. Còn cô ăn chay mà cô cứ sân, cô cứ nói, cô cứ cửi nhửi hay là không thông cảm cho nhau, miễn người này nói là người kia làm lại một câu, người kia nói người đó làm lại một câu cho nó đã, thì hai người cô ăn chay có suốt đời chuyện này cũng không có giải quyết được. Như vậy ở chỗ nghĩ ăn chay là để đừng có cãi lộn, cái việc đó nó không đúng. Việc đó không đúng. Muốn không cãi lộn phải biết từ nhân tố nào cãi lộn và khắc phục và tu từ nhân tố đó. Không thể nào muốn hết cãi lộn rồi đi ăn chay. Cái chuyện đó là tôi nghĩ không bao giờ được. Thành ra có những người Phật tử hiểu rất lầm. Ví dụ chúng ta tụng kinh điển chúng ta được phước, nhưng đừng nghĩ chúng ta tụng kinh là hết vô minh hay là hết phiền não. Tụng kinh là chúng ta có phước, nhưng mà các vị phải tu mới hết phiền não và phải tu mới hết vô minh. Như vậy tất cả những cố tật của chúng ta, từ tham sân si và ích kỷ, tất cả mọi thứ, cái này chúng ta không có nghĩa là chúng ta lên cầu Phật để được Đức Phật ban cho chúng ta một cái gì đó để chúng ta không còn tham sân si. Nhưng mà chúng ta lên cầu với Đức Phật là bày tỏ niềm khát khao của mình để mong muốn hóa giải được điều này. Và hóa giải được hay không là tự thân mỗi con người phải phát tâm giải quyết vấn đề này bằng phương pháp ứng dụng và thực hành. Còn khi đối diện trước Đức Phật là bày tỏ niềm khát khao, con là một chúng sinh, con là một phàm phu, con còn dãy đầy nghiệp chướng, tự thân con chưa đủ tâm lực để vượt qua tất cả những thử thách này. Con chỉ nguyện chư Phật gia hộ con đầy đủ tâm lực để con quán chiếu, để con vượt được những thử thách này, để con hóa giải những chướng duyên này. Đây là cái lời đúng nhất. Còn nói Đức Phật ơi, con bây giờ thế này, thế kia kia nọ, bây giờ Đức Phật giúp cho con làm sao con bớt khổ này kia kia nọ, thật sự đó bày tỏ ước nguyện thôi. Không có sai, tôi không phủ nhận các vị sai. Nhưng mà các vị nghĩ cầu với Đức Phật để được như vậy á, thì cái đó nó lệch. Nhưng mà bày tỏ đi Đức Phật để nguyện Đức Phật gia trì có đầy đủ tâm lực sáng suốt để mình chuyển hóa vấn đề, thì vấn đề đó đúng. Cho nên tôi có nói trong một cái bài giảng khác, tôi nói là các vị giàu đối diện trước Đức Phật, các vị cầu nguyện có một người yêu lý tưởng, không có sai gì cả. Thường thường chúng ta xem cái điều đó trong đạo Phật là nếu đối diện trước Đức Phật là phải cầu giải thoát, cầu giác ngộ mới là đúng. Còn cầu tình yêu, có một cái hôn nhân tốt đẹp, có một cái người yêu lý tưởng là sai, là không thánh thiện. Ở đây chúng ta tự nghĩ. Xin thưa các vị, Đức Phật không bao giờ phủ nhận cái những lời cầu nguyện của các vị. Các vị cầu nguyện cho mình có một người yêu lý tưởng là sự khát vọng hạnh phúc theo mặt tương đối của thế gian, theo vai trò của một người cư sĩ tại gia Đức Phật cho phép. Sự khát mong đó nó không thánh thiện như một người cầu giải thoát, nhưng ở một mặt tương đối, ai cũng mong cầu cho mình được hạnh phúc, không ai ngu mà cầu cho mình đau khổ. Cái chuyện đó là chuyện rất là thông thường. Như vậy, do chúng ta suy nghĩ như thế nào đó mà chúng ta xem những lời cầu nguyện đó nó làm ô nhiễm hay là nó bất tịnh hay là cái gì, tôi nghĩ không đúng. Trừ ra các vị nói là ừ, con thấy là chồng người ta sang tốt quá, làm sao mà con nguyện, làm sao Phật gia hộ cho ông đó trở về với con, bỏ bà đó. Cái đó là cái cầu không đúng. Thấy không? Hay là cái người này lên cầu nguyện Phật ơi, con thấy gia đình người đó, cái cô vợ trẻ xinh đẹp quá này kia, con muốn người đó trở thành của mình. Cái vấn đề đó không được cho phép. Không đúng. Một ý niệm tà vại. Nhưng mà trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời mình á, 12 bánh nước, không biết đường hướng để chọn, không biết giúp phước duyên của mình có được như thế nào. Và ngược lại người đàn ông cũng vậy. Trong một xã hội đa dạng như thế, làm sao chọn được một người vợ, một người yêu, một người lý tưởng, đâu có biết được. Cho nên buộc lòng phải nguyện chư Phật, làm sao con đầy đủ phước duyên để sáng suốt, để có một người vợ, một người yêu, để được hạnh phúc, đừng làm khổ như bao nhiêu gia đình đã xảy ra. Vấn đề này hoàn toàn là một ước mơ thánh thiện. Trong Phật Pháp không có gì sai lầm. Các vị có đồng ý chỗ này không? Xưa nay, cảm ơn các vị. Cho nên xưa nay á, thỉnh thoảng có những người đến đối với Đức Phật, chúng ta không có dám làm cái lễ gọi là cái làm lễ cưới á, chúng ta không dám làm lễ hằng thượng quy tại chùa. Và điều này tôi đã giảng trong một cái đĩa giảng gọi là gì, ai xem rồi nhớ tình yêu hạnh phúc và an trái, nhớ đĩa này không? Nhớ cái bài giảng tình yêu hạnh phúc và an trái không? Tôi đã đưa ra vấn đề này với các vị đầy đủ về vấn đề để cần thực hiện một nghi lễ hôn lễ tại chùa rồi. Điều này hoàn toàn hợp lý và nó gần gũi để giúp cho một cái đời sống cư sĩ hứa hẹn trước Đức Phật cho một cái hạnh phúc lứa đôi để làm lễ hằng thượng quy là tụi con xin nguyện giữ năm giới tại gia, trong đó có giới giữ gìn hạnh phúc rất quan trọng, đó là giới tài danh. Tại sao chúng ta không được làm? Tại sao một cái lễ hay như vậy mà chúng ta lại xem như là một cái không thánh thiện ở tại cửa chùa? Ở đây là do quan niệm. Quan niệm giải thoát nó có từng phần. Trong năm thừa Phật giáo, từ Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tùy góc độ tu hành và giải thoát khác nhau. Nếu là một chúng sinh phàm phu giữ tròn năm giới của Đức Phật là hoàn toàn thánh thiện rồi. Mà Đức Phật lại cho phép hơn nữa, các vị đọc trong kinh U Bà Tát, giữ tròn hai trong năm giới là đủ tư cách là một người Phật tử. Nhưng mà gọi là thiểu phần U Bà Tát hay là thiểu phần U Bà Di, một người cư sĩ, nam cư sĩ, một người nữ cư sĩ giữ được chút ít phần Phật Pháp. Các vị hiểu điều này chưa? Như vậy trở lại vấn đề, tất cả mọi thứ nguyện cầu đều không có gì gọi là không thánh thiện. Nhưng mà đối với vấn đề của người tu vì tìm cầu giải thoát, vì sự giác ngộ, cho nên ý niệm trong kinh Viên Giác hay là ý niệm trong tất cả các kinh, nương tựa vào kinh tụng cầu để kiệm phước, và nương tựa vào kinh để tụng như vậy, nghĩ một ngày nào đó mình dứt sạch vô minh để được bớt rổ bớt ràng buộc, là điều đó chúng ta mong cầu hơi lệch một chút. Muốn hết khổ là phải tu. Tụng kinh là được phước, nhưng muốn hết khổ phải ứng dụng lời trong kinh Đức Phật dạy đó. Cái phương pháp gì mà mình thấy mình có thể ứng dụng được và ứng dụng được một trong những phương pháp đó để tu. Nhưng mà tụng kinh niệm nguyện như vậy tôi thấy có khả năng xảy ra hơn là con thường thường dễ yếu lòng yếu dạ. Một cơn sân con khó kiềm chế, một ý niệm tham dục con khó cần chế, một ý niệm về sân si, một ý niệm vô minh gì đó con khó kiềm chế. Làm sao cho con đủ cái khả năng, cái nghị lực, cái này cái kia để cho con phải kiềm chế để hóa giải tốt một vấn đề. Như vậy chúng ta cứ thành tâm cầu nguyện trước Đức Phật, điều đó có thể xảy ra. Vì chúng ta thành tâm cầu nguyện nó tạo một cái duyên lực, một sự gia trì, và tâm chúng ta đã có chuẩn bị. Cho nên đụng phải một vấn đề là cái ước nguyện này nó khởi lên trong lòng. Và lúc đó tự nhiên chúng ta có một cái sức vô hình, và chúng ta nghĩ đó như sự gia trì của Đức Phật. Nó tự thắng mình mà mình không hiểu tại sao. Tại sao bình thường mình không làm được, hôm nay mình làm được. Và tôi cho đó là sự gia trì của Đức Phật. Trên vấn đề tu tập của mình, sống trong một cái hòa hợp là mình phải hiểu vậy. Cho nên người Phật tử phải hiểu rất rõ, các vị giác ngộ giải thoát cứu khổ các vị được bao nhiêu là vấn đề tu tập của các vị. Nhưng phải hiểu rõ một vấn đề, các vị tu được phương hướng nào tùy các vị. Nhưng mà các vị hiểu lệch một vấn đề thì biến đạo Phật nó trở thành một cái nhà bảo hiểm, trở thành một cái gì mê tín, nó trở thành một cái gì tín ngưỡng mà người ta thấy là tại sao nó có những cái đơn điệu như vậy. Đạo Phật từ một cái học thuyết cao siêu, từ một sự đề cao nó tốt đẹp như vậy, mà tại sao bây giờ nó trở thành những cái gì đơn điệu như vậy. Chúng ta phải để ý và thấy cái điều này rất là rõ như vậy. Đó, cho nên tất cả những kinh điển của chúng ta học tu các vị cứ đọc đó. Nhưng mà thiệt ra các vị muốn hiểu được kinh điển như người cư sĩ cũng hơi khó, phải không? Muốn hiểu được cái gì nó hơi khó. Vì vậy đòi hỏi phải có các thầy giảng từng kinh bộ các vị mới hiểu sâu hơn. Những gì tôi giới thiệu với các vị như là một cái gì ngoài da thôi, ngoài da về Phật Pháp thôi, chưa phải thâm sâu. Ngoài da là các vị nghe cảm thấy là ngán ngẩm hết trơn trọi. Mà nếu đi sâu hơn một bước nữa chắc là tôi nghĩ là các vị thiền định tại nơi này luôn. Đó là vấn đề đó các vị thấy. Tôi kể các vị nghe một cái giai thoại để chúng ta xem như là chúng ta kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay. Đó là giai thoại cũng để chỉ cho cái vấn đề phương tiện tu hành tu Đa La Nguyệt Chỉ này. Ngày xưa có một cái giai thoại của Trung Quốc, đó là giai thoại của một thiền sư Thần Tán. Thần Tán là một cái người học dưới thầy mình nhưng mà không có giác ngộ, không có ngộ đạo. Cho nên Thần Tán mới rời thầy mình, mới đi nơi khác để cầu đạo. Và khi Thần Tán đi nơi khác cầu đạo đó đó thì được giác ngộ, mới quay trở về tìm lại thầy mình. Thì khi quay trở về tìm lại thầy mình là thầy mình năm nay đã già quá rồi, tự tắm cho bản thân mình còn không được nữa đó. Nhưng mà vẫn còn sáng suốt. Thì một hôm á, Thần Tán thấy thầy như vậy mới dẫn thầy đi tắm. Và lúc tắm cho thầy á, Thần Tán mới vỗ vỗ lên lưng của thầy như thế này: điện Phật đẹp quá mà Phật không có lưng. Nó nói một câu như vậy. Ông thầy ông nói: thằng này nó đi học từ lâu sao mà nó về nó nói câu gì mà khó nghe vậy. Nhưng mà ông thầy là người rất là siêng tụng kinh điển, hàng ngày hàng đêm tụng kinh điển, suốt ngày suốt đêm như vậy để tạo công đức mà. Tu hành như vậy là chúng ta cũng thấy miên mật lắm mà chứ. Một người cư sĩ mà tối tụng, sáng tụng, khuya tụng là mình thấy mình nể rồi đó, đúng không? Như vậy ông thầy ngày đêm tụng kinh như vậy cũng rất là đáng nể. Nhưng mà tụng cho đến hôm nay nó không giác ngộ. Thần Tán học sao mà giác ngộ? Cho nên muốn giác ngộ lại thầy mình. Một hôm nó ngồi hầu thầy, thầy ngồi thì ngồi trên một cái thư phòng vậy nè, thì giống như cái bàn kiếm của chúng ta vậy nè. Kiếm này thì mình thấy nó ở bên ngoài như vậy nhưng mà đâu có lọt cái gì ra được, có phải không? Thì hôm đó ông thầy đang ngồi đọc sách, cái có con ong. Con ong nó cứ đụng cái đầu vô trong cái kiến này hoài. Nó đụng hoài mà nó ra không được, tại vì sáng sáng nó tưởng trống mà nó bay đụng vô đụng ra như vậy. Thì lúc đó đó Thần Tán mới nói với thầy một cái câu là: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì nói với con ong thôi chứ không phải nói cái gì. Nói con ong là cửa không mà chẳng chịu chui ra, quá ngu đi chui cái cửa sổ. Trăm năm mà giấy mực mà dùi, ngày nào mà thoát ra được. Đó là một cái lời hết sức là mỉa mai cho ông thầy. Thì ông thầy ông nghe qua cái câu đó, nhưng mà thay vì đó là một lời mỉa mai, nhưng qua câu đó ông giác ngộ. ông giác ngộ. Tại vì thật ra đó là gì? Kinh điển chỉ là phương tiện. Nương vào cái phương tiện này tu để giải trừ nghiệp chướng, giải trừ vô minh, mới giác ngộ, mới thấy tánh, mới thành Phật. Chứ không phải đọc riết mà thành Phật. Cho nên cái câu mà trong 10 cái điều quan trọng đó là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Xem kinh để hiểu được cái lý màu mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó là cái gì. Nhưng mà Phật tử chúng ta một thời đã sai lầm chỗ này là tất cả các Phật tử phần lớn không cần hiểu kinh dạy cái gì, mà chủ yếu là tụng nhiều bài hay là nhiều quận để có phước. Có phải vậy không? Đúng. Một thời nó rất lớn là như vậy đó. Và cho đến hôm nay bắt đầu mới có những người mới hiểu được cái điều đó, mà nó mới giải phóng mọi thứ vấn đề từ từ như vậy.